Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng. Ba thành, nhìn như không nhiều, nhưng Bạch Tử Nhạc tốc độ, vốn là cực nhanh, tại vốn có cơ sở bên trên thêm vào ba thành, lập tức liền lộ ra hết sức kinh người. Kế hoạch, ta bây giờ tốc độ coi như so với kia Thăng Vân lão tổ còn có chút không bằng, lại đã không kém gì kia Khổ Cự lão tổ mảy may. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, cũng cảm thấy có chút thỏa mãn, bởi vì như thế vừa đến, liền tương đương với để tốc độ của hắn hoàn toàn bước vào nguyên thần cảnh cấp độ. Đối với lúc trước nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, thế nhưng là một cái chất bay vọt, sử dụng đại đạo chi thư trăm hơi thở thời gian, đem lôi đình độn quang ưu hóa thành hoàn mỹ đại thần thông. Trên tổng thể vẫn là đáng giá, bất quá, đem đối ứng, linh thạch của ta cũng theo đó tiêu hao 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể cung ứng một hơi đại đạo chi thư vận chuyển thời gian. Bạch Tử Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng cảm giác được có chút đau lòng. Linh thạch này tiêu hao, coi là thật 10 phần không ít. Bất quá, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng, đây là đối với mình thực lực, chiến lực, công phạt thủ đoạn hoàn thiện cùng tăng lên, là mình liệu có thể tại tiên pháp thế giới bên trong trường tồn, tại rất nhiều hung hiểm bên trong bình yên vượt qua bảo hộ. Coi như lớn hơn nữa tiêu hao, tốn hao lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Tiếp tục, không có quá nhiều do dự, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền lần nữa bắt đầu hoàn thiện. Lần này, hắn lựa chọn chính là đại thần thông, thần linh pháp thể, đây là một cái đối với hắn chỉnh thể chiến lực, từng cái phương diện đều có thể tiến hành tăng phúc đại thần thông. Đối với hắn thực lực trợ giúp cực lớn, nếu như không có cái này thần linh pháp thể gia trì, hắn thực lực lập tức liền sẽ giảm bớt một mảng lớn. Cũng căn bản không có khả năng làm được nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần, một hơi, hai hơi, ba hơi, lại là trăm hơi thở qua đi. Thần linh pháp thể triệt để hoàn thiện, tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, theo thứ tự đem nguyên từ đại thiết cát, tụ lý càn khôn, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, ngũ đế thần ngự bào mấy cái đại thần thông dùng cái này ưu hóa song thiện, tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Như thế, gần như 900 hơi thở qua đi, Bạch Tử Nhạc trong lúc chủ động đoạn mất sử dụng đại đạo chi thư, mình cũng theo đó từ ngộ đạo thời gian bên trong thanh tỉnh lại. 900 hơi thở thời gian, 900 vạn thượng phẩm linh thạch tiêu hao, cuối cùng để ta đem kia từng môn đại thần thông ưu hóa song thiện, toàn bộ tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Không chỉ có uy lực tác dụng tăng nhiều, càng làm cho hơn ta thực lực cũng theo đó tăng vọt, tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ thực lực, nếu là tại đối đầu kia Thăng Vân lão tổ, có lẽ căn bản cũng không cần mượn nhờ không gian kia khe hở chỗ đặc thù hoàn cảnh, liền có thể trực tiếp đem hắn vây khốn chém giết. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, có chút hưng phấn. Nếu là đem Khổ Cự lão tổ thực lực định là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ, như vậy Thăng Vân lão tổ chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Mà những cái kia tại kim đan cảnh cấp độ liền có 9 đạo kim đan gông xiềng phong vương cường giả. Tấn thăng làm nguyên thần cảnh về sau, chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc bây giờ tự tin có chém giết Thăng Vân lão tổ thực lực. Như vậy liền cùng dạng đại biểu cho chiến lực của hắn đã triệt để tấn thăng, tăng lên tới nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Dù sao, cùng cảnh giới cùng cấp độ tu sĩ tranh đấu, có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng thật muốn đem đối phương chém giết, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chí ít, đánh không lại, đào tẩu thế nhưng là không khó. Tỷ như trước đó Bạch Tử Nhạc cùng Thăng Vân lão tổ, kỳ thật đều đồng dạng ở vào nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc coi như biểu hiện ra chiến lực hơi yếu, nhưng kia Thăng Vân lão tổ muốn đem hắn chém giết cũng là gần như không có khả năng. Cuối cùng Bạch Tử Nhạc cũng là mượn ngoại lực, lúc này mới đem đối phương chém giết. Chiến lực tiêu thăng cố nhiên đáng giá mừng rỡ, bất quá đại giới quả thật có chút lớn. 900 vạn thượng phẩm linh thạch trực tiếp hóa thành tro bụi. Bạch Tử Nhạc hưng phấn sau khi ánh mắt rơi vào một bên kia chừng cao cỡ một người linh thạch bột phấn, còn có một bên còn lại 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Muốn biết, coi như Thanh Hư Tông dạng này tiên pháp đại tông, tùy tiện hao phí 900 vạn thượng phẩm linh thạch cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cần mấy năm co lại áo giảm ăn mới có thể trèo trống trôi qua. Còn lại 300 vạn thượng phẩm linh thạch, dứt khoát cũng không để lại. Ta bây giờ tiên pháp cảnh giới mặc dù đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, nhưng muốn đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, lại còn cần trọn vẹn 900 triệu hồn năng tiêu hao. Ta bây giờ hồn năng mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ có hơn 4 tỷ một điểm, nhưng còn thiếu rất nhiều. Mà linh thạch, nhưng đồng dạng có thể xem như ta tiến giai chi bậc thang, gia tăng ta tiến độ tu luyện. Bạch Tử Nhạc nhìn xem còn lại linh thạch, rất nhanh liền có quyết đoán. Thế là rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, thần thức có chút phất một cái, suy, linh thạch trồng bên trong, trọn vẹn 10 vạn thượng phẩm linh thạch liền vô thanh vô tức ở giữa, hóa thành bột phấn. Trong chốc lát, đại lượng thiên địa linh khí bay lên, khủng bố mà nồng đậm thiên địa linh khí bỗng nhiên phóng thích, làm cho không khí cũng hơi vặn vẹo, một tia dị tượng càng tùy theo sinh ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đại địa bên trong liền có cỏ cây bởi vì cỗ này nồng đậm mà tinh thuần năng lượng đổ vào, mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, tấn mãnh sinh trưởng, không ngừng phá vỡ phẩm giai hạn chế, từ phàm cỏ tiến giai thành linh tài. Cho dù càng nhiều, đều bởi vì tiếp nhận không đủ năng lượng đổ vào mà thiêu chết. Nhưng tương tự tính bền dẻo 10 phần cỏ cây, chịu đựng lấy như vậy đổ vào, tấn thăng làm linh tài về sau, càng một đường cất cao, từ nhất phẩm sơ giai linh tài, một đường tấn thăng đến nhất phẩm trung giai, nhất phẩm cao giai, thậm chí là nhị phẩm sơ giai cấp độ. Bạch Tử Nhạc đối với những này, tự nhiên sẽ không đi để ý tới, trực tiếp vận chuyển mình kim đan cảnh công pháp, vô thượng đạo nguyên công. Oanh, cái này một cỗ khủng bố mà nồng đậm thiên địa linh khí, lập tức tựa như là nhận lấy một cỗ mãnh liệt triệu hoán, tranh nhau chen lấn, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc thể nội tràn vào đi vào. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc thể nội thật giống như một cái động không đáy, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền đem cái này 10 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí đều thu nạp thôn phệ. Đồng thời, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong, trong không khí kia tỏ khắp thiên địa linh khí, càng là như bay nga dập lửa, trực tiếp hướng hắn vọt tới. Kia linh thạch va chạm, dung chuyển mà mãnh liệt, càng có phong vân cuốn lên, vang xào xạt, mây mù dường như đều không chịu nổi cỗ lực hút này, cấp tốc tán loạn, chung quanh lập tức vạn dặm không mây. Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất chính thức tu luyện vô thượng đạo nguyên công, liền đã dẫn phát to lớn động tĩnh, mà vẻn vẹn mấy chục giây về sau, Bạch Tử Nhạc liền đem cái này 10 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng triệt để hấp thu tiêu hóa. chuyển hóa thành vì mình tử cực đan nguyên chi lực, làm cho hắn tử cực kim đan càng thêm vững chắc to lớn. Năng lượng cũng càng vì mãnh liệt. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc sáng tạo ra vô thượng đạo nguyên công, vốn là thoát thai từ hắn thần minh cảnh công pháp, thôn thiên thần biến quyết, mà lại bởi vì công pháp cấp độ cao hơn, ẩn chứa huyền diệu càng thêm tinh diệu. Tự nhiên đối với năng lượng hấp thu chuyển hóa, liền càng hung mãnh cấp tốc rất nhiều. Có thể có hiệu quả như vậy, cũng là bình thường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.